mỗi lời góp ý của A Sửu đều khiến mọi người khen ngợi, thậm chí còn có vài chỗ Phó Tử Hồng chỉ nắm được mơ hồ. Tốt rồi, ta về đây. Đường Thiên vẫy tay với Phó Tử Hồng, căn bản không chờ Phó Tử Hồng giữ lại, lập tức biến mất. Trên thế giới này thật sự có thiên tài ư? Phó Tử Hồng cảm giác thế giới quan suốt mấy năm nay của mình đã hoàn toàn lật đổ. Cách chương.